Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng sức xé y phục cô, lộ ra nơi trắng nõn. Anh làm cái gì? Bạch Oanh Man sợ hãi, không thể tin. Không phải hắn muốn... Không, hắn không thể đối xử với cô như vậy. Cô không phải là kỹ nữ. Hắn cười lạnh, đột nhiên dùng sức đẩy cô ngã lên giường lớn phía sau. Em muốn đàn ông, tôi cho em đàn ông. Dù sao chúng ta ở phương diện này gần đây rất hợp. Tôi cam đoan có thể làm cho em dục tiên dục tử. Dừng tay. Anh không thể ép buộc em, thả em ra. Anh có biết mình đang làm cái gì không? Cô dùng hết sức ngăn cản hắn, hai chân khép lại, không cho hắn bừa bãi. Nào biết cô càng phản kháng, càng kích dục vọng chinh phục. Hắn không giữ lấy cô không được. Tôi làm sao không biết? Bà xã à, em là của tôi. Tôi muốn, em chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Hắn tức giận không nói nên lời. Trên thực tế, hắn chỉ muốn cô cầu xin tha thứ, không đi gặp Jason. Thể chất nam và nữ khác biệt, sự dãy dụa của Bạch Oanh Man căn bản là vô ích. Hắn dùng một tay nắm hai tay cô giơ lên cao đầu, tay kia đè bụng cô, vuốt từ quần lót vuốt lên. Bởi vì thấy cô kiên trì muốn ra ngoài, hắn chỉ có thể dùng hành động chứng minh cô vẫn là của hắn. Không có bất cứ người đàn ông nào có thể cướp cô từ tay hắn. Cả đời cô chỉ có thể thuộc về hắn. Anh đang cường bạo. Tức giận lại thất vọng, Bạch Oanh Man dùng những chữ nghiêm khắc lên án hắn. Nghe vậy, hắn dừng lại. Nếu như em khóc cầu xin tôi. Anh muốn em hận anh sao? Cứ hận. Hốc mắt cô ngấn lệ, nhưng vẫn kiêu ngạo không cúi đầu. Chỉ mong hắn có thể dừng tay. Một chữ hận nặng nề làm hắn tối sầm mắt. Hận càng dễ hơn yêu. Em muốn hận thì cứ hận. Chỉ cần cô ở lại bên cạnh hắn, cô muốn hận hắn bao lâu cũng được. Trạm Vấn Thiên không hiểu yêu là gì, cũng không rõ giữ lấy cũng là một loại yêu. Sớm chiều ở chung, hắn đã sớm yêu Bạch Oanh Man mà không biết, chỉ có thể dùng chuyên chế khống chế cô. Kỳ thật trong lòng của hắn khủng hoảng vì yêu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính mình lại là nô lệ của tình yêu. Dưới sự giáo dục sắt thép của Đinh Thắng Phong, hắn không biết yêu, không biết cách để yêu người khác. Đinh Thắng Phong chỉ dạy hắn làm thế nào để vô tình. Vô tình là kẻ mạnh, muốn hắn vứt bỏ cảm tình mềm yếu. Bởi vì chỉ khi đủ lớn mạnh để tiếp nhận nhật nguyệt thuyền vận. Vấn Thiên, anh yêu em không? Thế hắn chỉ biết cướp đoạt, không thèm để ý đến cảm thụ của cô. Bạch Oanh Man đột nhiên hỏi vấn đề này, nước mắt bi thương chảy dài trên má. Trạm Vấn Thiên giật mình, sửng sốt một lúc, ánh mắt phức tạp trả lời, không yêu. Chỉ là sau khi mở miệng, tim hắn lại siết chặt. Cô chủ động ôm hắn, đưa môi lên, rất công bằng, em cũng không yêu anh. Cô quyết định cô không cần yêu hắn, hứa hẹn với ông ngoại cô làm không được. Em không thương anh. Trạm Vấn Thiên thấp giọng lẩm bẩm, toàn thân chấn động, cảm thấy ngực trái rất đau, rất đau. Trạm Vấn Thiên, anh là người đàn ông đáng thương, em đồng tình anh, bị tình yêu vứt bỏ. Nếu hắn đã không biết yêu, cũng không xứng có được tình yêu. Câu người đàn lạnh mà ông đáng thương của cô như dòng điện mạnh, trong nháy mắt kích thích hắn. Hắn lạnh mặt hạ eo, trong nháy mắt tiến vào chỗ sâu nhất của cô. Hắn cuồng loạn, con người đen nhìn chằm chằm vào nước mắt trên khóe mắt cô, giả sức xông tới không ngừng, tim lại càng cảm thấy hư không. Một lần, lại một lần giữ lấy, một lần, lại một lần bộc lộ phẫn nộ trên người. Cho đến khi tiếng thở gấp chấm dứt, hắn mới buông tha cô. Trong mắt hắn không có đắc ý, chỉ có đau lòng hối hận. Bởi vì trong cặp mắt trống rỗng của cô, hắn không nhìn thấy được sự xinh đẹp trong quá khứ, chỉ còn lại trống vắng vô tận. Man, anh... Hắn thầm nghĩ, muốn xin lỗi, nhưng lòng tự trọng đáng chết lại kéo lại. Đã xong chưa? Bạch Oanh Man cạn nước mắt, quay đầu không nhìn hắn. Hắn tách ra, miệng lại không nói được lời nào, cau mày. Tôi có thể đi được chưa? Trạm tiên sinh. Ánh mắt của cô không có tức giận, chỉ nhìn về phía trước. Trạm tiên sinh, lòng hắn co thắt lại, đột nhiên cảm thấy đau.